Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt sâu hơn, gò má ửng hồng. Trần Mặc khẽ hít một hơi, đưa tay vỗ nhẹ lên vòng eo đầy đặn, nhẹ giọng kể cho nàng nghe chuyện của phụ thân hắn. Sau khi dứt lời, hắn nói, nàng chớ trách ta qua cầu rút ván, xưa nay vẫn vậy. Hoàng đế thấy chư hầu uy hiếp, liền nghĩ tới chuyện cắt giảm phiên trấn. Nay thiên hạ này, ngoài triều đình, chỉ còn lại phụ thân nàng nắm giữ binh mã. Phụ thân nàng lại không chịu tiếp nhận an bài của triều đình, đuổi hết quan viên triều đình phái đến thục phủ, việc này không thể được. Dương Thanh Thanh nghe vậy, phương tâm khẽ run, quay đầu lại. Dù nàng còn giận phụ thân, nhưng không có nghĩa là nàng không còn quan tâm đến người. Ý tứ trong lời nói của Trần Mặc, nàng cũng hiểu được đôi phần. Triều đình đã hết lời khuyên can, thật sự không còn cách nào khác. Vừa hay nàng gả đến đây đã lâu, cũng chưa từng về nhà. Đợi mấy ngày nữa tuyết tan, ta sẽ phái Tôn Mạnh dẫn một đội nhân mã hộ tống nàng về thục phủ một chuyến, nàng hãy nói chuyện phải trái với nhạc phụ đại nhân. Nếu như lời nàng nói mà người vẫn không nghe. Trần Mặc một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, bế nàng lên, nhìn những sợi lưu tô lay động trên búi tóc nàng, nói, người chẳng phải muốn bảo vệ biên cương, phòng ngừa man di xâm lược sao? Vậy ta phái binh giúp người một tay. Đừng, Dương Thanh Thanh nghe vậy, sắc mặt căng thẳng. Trần Mặc buông tay, nàng như một đoàn bùn nhão, nằm ườn trên giường, thở nhẹ. Trần Mặc cứ vậy ôm nàng, dùng ngón tay chải mái tóc ướt đẫm mồ hôi, hôn lên cổ nàng, nói, với quan hệ giữa hai nhà, nếu người an phận thủ thường, sau này chưa chắc đã không thể phong tước công, đời đời truyền lại. Dương Thanh Thanh không đáp lời Trần Mặc, nàng vẫn còn đắm chìm trong. Đến khi hoàn hồn, nàng chỉ thấy tâm thần hoảng loạn, thiếp thân sẽ về nói chuyện phải trái với người. Phụ thân tuyệt đối không muốn đối địch với phu quân, thiếp đoán được vì sao người lại làm vậy, người không nỡ cơ nghiệp cả đời gây dựng. Không nỡ buông bỏ quyền lực trong tay. Dù lòng còn vương vấn, cũng đành buông tay thôi. Thời thế này đã khác xưa, dòng chảy lịch sử đâu còn do hắn định đoạt. Trần Mặc kéo chăn đắp lên mình hai người. Dương Thanh Thanh khẽ rên khe khẽ, giọng mang theo chút nghẹn ngào, tựa hồ đáp mà lại không đáp. Trần Mặc cứ thế ôm lấy nàng, ôn tồn một hồi. Hồi lâu sau, hắn nâng gương mặt nàng, cho một nụ hôn sâu rồi nói, không còn sớm nữa, nàng nên nghỉ ngơi sớm đi. Ta còn phải đến chỗ mật tì tì. Dương Thanh Thanh khẽ gật đầu, liền đó bên tai nàng vang lên một âm thanh lạ lẫm, thân thể bỗng dưng có chút không thoải mái, hai chân bất giác khép lại. Trần Mặc vén chăn, khoác vội áo bào rồi cẩn thận đắp lại cho Dương Thanh Thanh, sau đó rời khỏi khuê phòng của nàng. Phía bên kia, từ khi vào Ngụy Vương phủ, Ngọc Châu bật tin tức của Lâm Tuyết Lam. Nàng được an bài ở phòng dành cho nô tỳ tiền viện. Cả buổi chiều, tỳ nữ thân cận của Ngô Mật tận tình chỉ bảo quy tắc trong phủ và giới thiệu các chủ nhân. Đến tối, khi đã rảnh rang, việc đầu tiên Ngọc Châu nghĩ đến là tìm tiểu thư. Nhưng trốn vương phủ rộng lớn, nàng lại lạ nước lạ cái, chẳng mấy chốc đã lạc đường, vô tình đến bên ngoài khuê viện của Ngô Mật. Ngọc Châu, sao ngươi lại ở đây? Một giọng nói vang lên. Ngọc Châu giật mình quay lại, Trần Mặc đang tiến về phía nàng. Ngụy Vương, Ngọc Châu vội vã hành lễ, đáp nô tỳ đang tìm tiểu thư. Tiểu thư của ngươi không ở đây, sao lại ăn mặc phong phanh thế kia, không thấy lạnh sao? Trần Mặc đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Ngọc Châu khoác trên mình bộ y phục ngắn màu sa mạc, chỉ vừa đủ che ngực và phần bụng. Để lộ vòng eo thon thả màu đồng hun cùng đường nhân ngư quyến rũ, toát lên vẻ đẹp hoang dại, phô diễn trọn vẹn thân hình nóng bỏng, đầy đặn. Ngẫm lại, dung mạo Ngọc Châu chỉ có thể nói là thanh tú, chẳng đến mức xuất chúng, nhưng nàng ta ăn mặc có phần phóng khoáng, đặc biệt thu hút ánh mắt người khác. Trần Mặc nghĩ đến Nguyệt Như Yên. Như Yên và Ngọc Châu có màu da không sai biệt lắm, nhưng nếu so sánh kỹ, da Ngọc Châu còn đậm hơn một chút, nhưng cách ăn mặc của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Ngọc Châu khẽ lắc đầu, có lẽ do hoàn cảnh sống khác biệt, xung quanh cũng chẳng có ai khác. Đối diện với ánh mắt dò xét của Trần Mặc, nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Trần Mặc ân cần hỏi, trong phủ không phát y phục cho ngươi sao? Có phát, nhưng nô tỳ cảm thấy mặc như vậy thoải mái hơn. Ngọc Châu đáp lời. Cũng được, Trần Mặc gật đầu, nói, đi theo ta dẫn ngươi đi. Trần Mặc đưa Ngọc Châu đến bên ngoài viện của Lâm Tuyết Lam, liền chuẩn bị rời đi, tối nay hắn không định lâm hạnh Lâm Tuyết Lam. Vương gia, Ngọc Châu. Lúc này, Lâm Tuyết Lam vừa hay từ viện của Hương Giao đi ra, nơi ở của hai người vốn ở cạnh nhau. Tuyết Lam, vừa rồi ta gặp Ngọc Châu, ta dẫn nàng đến đây, nàng còn chưa nghỉ ngơi sao? Trần Mặc nói. Thiếp vẫn chưa buồn ngủ, vừa nói, Lâm Tuyết Lam liền muốn mời Trần Mặc vào trong. Trần Mặc trước mặt Ngọc Châu, tiến lên ôm Lâm Tuyết Lam một cái, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, cười nói, không cần đâu, mấy ngày nữa ta lại đến bồi nàng, bây giờ cứ để Ngọc Châu bồi nàng đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tuyết Lam đỏ ửng, nhưng nàng cũng có thể hiểu được, dù sao phụ thân nàng cũng có mấy vị tiểu thiếp, ngày thường không ít lần tranh sủng với mẫu thân nàng. Trần Mặc có nhiều thiếp thất như vậy, tất nhiên phải luân phiên thị tầm. Vậy vương gia nghỉ ngơi sớm một chút, Lâm Tuyết Lam nói. Đợi Trần Mặc rời đi, Lâm Tuyết Lam nhìn Ngọc Châu đứng bên cạnh, nghĩ đến những chuyện đã biết được hôm nay, trong lòng không khỏi có chút suy tính. Lâm Tuyết Lam sở dĩ đến giờ này mới rời khỏi viện của Hương Giao, chẳng phải vì ở chốn hậu viện thâm sâu này, nàng chỉ thân thiết với Hương Giao nhất thôi. Huống chi, Lâm Tuyết Lam nhận thấy Hương Giao đối nhân xử thế khéo léo hơn nàng nhiều, sau này ở vương phủ phải thường xuyên qua lại, giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ càng thêm gắn bó. Từ Hương Giao, nàng cũng biết thêm được những điều mà nàng chưa từng để ý. Các cô nương trong hậu viện này chia thành mấy nhóm nhỏ, giữa những người trong nhóm có quan hệ thân thiết, quen thuộc hơn những người khác. Hơn nữa, giữa các cô nương trong nhóm nhỏ này ít nhiều có những mối quan hệ đặc biệt. Tỷ như Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng là tỷ muội song sinh. Tiêu Vân Tịch và Tiêu Nhã là cô cháu. Tiêu Vân Tịch và Sở Quyên, Ninh Uyển và Lương Tuyết, mối quan hệ trước đây lại càng. Tóm lại, những người mới đến như các nàng muốn sống yên ổn ở vương phủ, cần phải đoàn kết, cùng nhau tiến lui. Nhưng Lâm Tuyết Lam và Hương Giao chỉ có hai người, rõ ràng là chưa đủ. Nàng nhìn Ngọc Châu thân hình nóng bỏng, trang điểm lả lơi, cảm thấy có thể kéo Ngọc Châu về phe mình. Dù sao, nàng và Ngọc Châu vừa là bạn tốt, lại có quan hệ chủ tớ. Người ta thường nói, những tỷ nữ thân cận bên cạnh thiên kim tiểu thư của các gia tộc lớn, tương lai đều là để sưởi ấm giường chiếu cho nam nữ chủ nhân. Vậy nên, nếu chia sẻ Trần Mặc cho Ngọc Châu, Lâm Tuyết Lam chẳng những không ghen tị, ngược lại còn thấy vui mừng. Đương nhiên, Lâm Tuyết Lam nghĩ vậy thôi, chứ nàng sẽ không tự ý quyết định, mà sẽ hỏi ý kiến của Ngọc Châu trước. Ngọc Châu cũng có nhiều điều muốn nói với Lâm Tuyết Lam. Vậy nên, vừa bước vào phòng Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu liền kể hết những gì mình biết cho nàng nghe. Tiểu thư, người có biết thứ bậc của người ở Ngụy Vương phủ là bao nhiêu không? Ngọc Châu vừa nói, vừa tiến đến giường của Lâm Tuyết Lam, sửa soạn chăn nệm ngay ngắn. Bao nhiêu? Lâm Tuyết Lam ngẩn người, bước đến bàn rót một chén trà. Tuy rằng trong lòng xem Ngọc Châu như tỷ muội tốt, bạn bè chí cốt, nhưng xét về vài biểu hiện chi tiết, Lâm Tuyết Lam vẫn hơn Ngọc Châu một bậc. Ví như Ngọc Châu vừa vào phòng, việc đầu tiên nghĩ đến chính là chuyện hầu hạ. Nhưng Lâm Tuyết Lam chỉ đứng bên cạnh nhìn, chẳng buồn giúp đỡ, trà rót ra cũng chỉ để tự mình thưởng thức, chứ không phải rót cho Ngọc Châu. Đương nhiên, điều này không có nghĩa Lâm Tuyết Lam ích kỷ, mà là do thói quen lâu ngày, khiến cả hai bên đều cảm thấy đây là điều đương nhiên, chẳng ai thấy kỳ quái hay không ổn thỏa. Thập ngũ, phủ thượng hạ nhân đều gọi tiểu thư là thập ngũ phu nhân. Sau khi trải xong chăn đệm, Ngọc Châu hỏi Lâm Tuyết Lam có lạnh lẽo hay không, có cần đốt lò sưởi ấm chăng? Lâm Tuyết Lam khẽ lắc đầu, đáp rằng tạm thời chưa cần, rồi hỏi, vậy thập tứ phu nhân là ai? Dương Thanh Thanh, đích nữ của thục phủ Hồng Đô huyện hầu, nghe nói nàng còn là một lục phẩm võ giả. Ngọc Châu đáp lời. Trong đầu Lâm Tuyết Lam không khỏi hiện lên hình ảnh nữ tử nuôi dưỡng trùng độc làm sùng vật, đồng thời trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu thập tứ phu nhân là Dương Thanh Thanh, vậy Đức Di quận chúa phải xếp sau nàng rồi, sau này à phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Lâm Tuyết Lam cũng không rõ vì sao, giờ phút này lại vì thứ tự trước sau này mà cảm thấy có chút vui mừng. Đúng rồi, tiểu thư đã gặp hài tử của Ngụy Vương chưa? Nô tỳ nghe nói Ngụy Vương hiện tại đã có 4 hài tử, 3 nhi tử, 1 nữ nhi. Đến đây, trong lòng Ngọc Châu thực sự cảm thấy bất bình thay cho tiểu thư nhà mình. Danh tiếng của Trần Mặc lan truyền rộng rãi, ai cũng biết hắn thê thiếp đông đảo, nhưng về chuyện con cái thì chẳng mấy ai tường tận. Ngọc Châu trước đây cũng không hay biết, nàng vẫn nghĩ, dù Trần Mặc thê thiếp nhiều, nhưng nếu tiểu thư sinh cho hắn một đứa con trai, nửa đứa con gái, biết đâu có cơ hội đè đầu cưới cổ những thê thiếp kia, độc chiếm vị trí đứng đầu. Nhưng xem ra, chuyện này đừng hòng mơ tưởng, hoàn toàn không tranh lại được. Gặp rồi, bọn trẻ đáng yêu lắm, phung phính như bánh bao, khiến người ta thấy thân thiết. Hai mắt Lâm Tuyết Lam như ánh sao lấp lánh. Cười nói, bọn trẻ còn gọi ta là Lâm Di Nương nữa đó. Ngọc Châu, lời này của nàng là muốn biểu đạt ý tứ kia sao? Chẳng lẽ tiểu thư không có chút ý muốn đuổi kịp? Ngọc Châu không nói thêm gì nữa, nàng đã tắm rửa sạch sẽ rồi đến đây, bèn hỏi Lâm Tuyết Lam đã gội rửa chưa để còn đi lấy thêm chút nước nóng. Biết Lâm Tuyết Lam đã rửa mặt xong, Ngọc Châu liền cười hài thêu, leo lên giường sưởi ấm chăn cho nàng. Đợi khi ổ chăn đã ấm, Ngọc Châu định đứng dậy xuống giường, để Lâm Tuyết Lam sớm nghỉ ngơi, nhưng nàng lại bị giữ chặt tay. Lâm Tuyết Lam nói, Ngọc Châu, đêm nay đừng đi đâu cả, cứ ngủ cùng ta. Lúc này Ngọc Châu mới phát hiện, Lâm Tuyết Lam đã thổi tắt đèn dầu trên bàn, chỉ còn ngọn nến lay lắt trên án thư đầu giường. Ngọc Châu hơi do dự một chút rồi lại nằm xuống, đem chỗ vừa sưởi ấm nhường cho Lâm Tuyết Lam. Trước đây, chủ tớ hai người vốn không phải chưa từng ngủ chung. Ngọc Châu chỉ cho rằng tiểu thư chưa quen với đêm đầu tiên ở Ngụy Vương phủ. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện Lâm Tuyết Lam nằm ở phía trong, ôm lấy nàng từ phía sau. Thân thể Ngọc Châu cứng đờ. Trước đây hai người ngủ cùng nhau, mỗi người đều nằm một bên, trừ khi tay chạm tay, chứ căn bản không hề có tiếp xúc thân thể. Tiểu thư, người làm sao vậy? Ngọc Châu vừa nói, vừa muốn xoay người lại. Lâm Tuyết Lam bảo nàng đừng động, cả hai đều đang nằm nghiêng, một tay nàng đặt ở eo Ngọc Châu, tay còn lại đặt trên vai nàng, nói thảo nào trước đây vương gia thích ôm ta như vậy, quả thật rất thoải mái. Ngọc Châu, tiểu thư, nên ngủ sớm thôi, ở vương phủ không thể ngủ nướng, nếu dậy muộn sẽ bị người khác dị nghị. Ngọc Châu nắm chặt góc chăn, không dám nhúc nhích. Nàng cứ tưởng tiểu thư chỉ ôm một chút như vậy thôi, nào ngờ bàn tay đặt trên eo nàng lại xuyên qua lớp áo mỏng, nắm lấy nơi đầy đặn. Ban đầu, Nàng còn tưởng Lâm Tuyết Lam vô ý, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của nàng, Ngọc Châu, tỷ lớn hơn ta. Ngọc Châu cho rằng tiểu thư đang nói đến tuổi tác, liền đáp tiểu thư giờ mới hay biết ư. Lâm Tuyết Lam cũng không ngờ Ngọc Châu chẳng hề khiêm nhường chút nào, vừa nói, tay Ngọc cũng bắt đầu có động tác, vương gia nhất định sẽ thích. Ngọc Châu lúc này mới phản ứng lại tiểu thư đang nói đến điều gì, vẻ mặt và thân thể lập tức có chút cứng đờ, ánh mắt dao động, vội vàng gạt tay tiểu thư ra, đáp cái này có gì tốt chứ, luyện công sẽ rất bất tiện. Lâm Tuyết Lam khẽ cười, đôi má ửng hồng, đợi đến khi tỷ thành nữ nhân, sẽ hiểu thôi. Tiểu thư, tối nay người rốt cuộc làm sao vậy, cả người cứ kỳ quái thế nào ấy. Ngọc Châu nhíu mày, tâm tư của nàng vốn rất linh hoạt. Ngọc Châu, tỷ có muốn làm tiểu thập thất không? Lâm Tuyết Lam xoay người Ngọc Châu đang nằm nghiêng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi. Ngọc Châu nhíu mày càng chặt hơn, tiểu thư, có phải có người đã nói gì với người rồi chăng? Không có, không có. Lâm Tuyết Lam vội vàng lắc đầu, ngập ngừng một chút, nghiêm túc giải thích, Ngọc Châu, tỷ tuổi cũng không còn nhỏ nữa, còn lớn hơn ta 2 tuổi, đi theo ta nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn tỷ cô độc đến già. Gả tỷ cho người khác, ta lại không nỡ rời xa tỷ, chỉ bằng sau này, chúng ta thật sự làm một đôi tỷ muội tốt. Thấy tiểu thư nói lời chân thành, Ngọc Châu hơi né tránh ánh mắt, im lặng một hồi, khẽ đáp, nô tỳ là nha hoàn thân cận của tiểu thư, vốn dĩ có trách nhiệm hầu hạ vương gia thay tiểu thư, chỉ cần tiểu thư không để ý, nô tỳ đều có thể. Ngọc Châu, ta không có ý ép buộc tỷ. Lâm Tuyết Lam khẽ nhíu đôi mày thanh tú, ta đang hỏi ý kiến của tỷ, ta tôn trọng ý nguyện của tỷ, nếu tỷ không muốn làm nữ nhân của vương gia, ta sau này sẽ tìm cho tỷ một gia đình tốt. Tiểu thư, nô tỳ không hề miễn cưỡng hay không tình nguyện gì cả, nô tỳ đều có thể. Ngọc Châu từ nhỏ đã lớn lên ở Lâm gia, tuy rằng Lâm Tuyết Lam xem Ngọc Châu như bạn tốt, nhưng Lâm gia lại xem Ngọc Châu như một gia nô trung thành để bồi dưỡng, dưới sự thấm nhuần lâu dài, trong lòng Ngọc Châu đã bị khắc sâu nô ấn. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới sau này sẽ gả cho ai, thích ai. Mà ngược lại, tiểu thư theo ai, nàng liền theo người đó. Lâm Tuyết Lam không nghĩ nhiều, nghe Ngọc Châu đáp lời, đôi mắt sáng lên, cười nói, tốt quá rồi, chúng ta hảo tìm muội một đời. Ngọc Châu khẽ, một tiếng. Một bên khác, Trần Mặc rửa mặt xong, nằm trên chiếc giường lớn của Ngô Mật, tựa đầu vào thành giường, suy tư. Trần gia đã được giao cho tỷ nữ dẫn đi, Ngô Mật khoác lên mình chiếc váy ngủ bằng lụa thượng hạng, vén chân đắp ngang hông Trần Mặc, rồi cởi đôi hài thiêu, nhẹ nhàng trườn vào phía trong, ngay trước mặt Trần Mặc, nàng chậm rãi mặc tất đen. Ngô Mật vừa tắm xong, mượn ánh nến mờ ảo, có thể thấy được phong cảnh trắng ngần dưới cổ áo nàng. Đôi tay nàng đẹp như ngọc, ngón tay lại thon dài vô cùng. Nàng cầm đôi tất đen, từng chút một phủ lên đôi chân ngọc, đẹp đến nao lòng. Trần Mặc đợi nàng mặc xong, liền kéo nàng vào lòng, ôm lấy thân thể mềm mại, bàn tay lớn thuần thục vuốt ve đôi chân ngọc trong lớp tất đen, ôn tồn, vừa từ chỗ Thanh Thanh về, đã nói với nàng về chuyện của phụ thân nàng. Đại Tống bây giờ, không thể dung túng cho quân phiệt cắt cứ. Mạnh như Tiêu gia, Ngô gia, tư quân của bọn họ, hiện tại còn chẳng phải thuộc về triều đình hay sao? Ngô Mật tựa vào lòng Trần Mặc, khẽ gật đầu, nàng không muốn bàn luận những chính sự này, liền chuyển sang chuyện của Thái hậu Lương Cơ. Thái hậu đã an ổn ở Lương gia cũng đã an bài người đặc biệt trông coi. Người ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, sẽ không có tin tức nào lọt ra ngoài. Nói rồi, Ngô Mật lấy từ dưới gối 5 phong thư, đưa cho Trần Mặc, phu quân, đây đều là thư Thái hậu gửi cho chàng. Trần Mặc vuốt nhẹ mái tóc Ngô Mật, vừa nói vừa hỏi, viết những gì? Đây là thư Thái hậu gửi cho phu quân, thiếp thân chưa từng xem qua. Chúng ta là phu thê lâu năm rồi, không cần khách khí vậy đâu, nàng xem cũng có sao. Vừa nói, Trần Mặc liền mở từng phong trong 5 phong thư, tư thế xem trước mặt Ngô Mật. Căn cứ theo thời gian gửi thư, phong thư đầu tiên là từ 2 tháng trước, Lương Cơ nói rằng nàng vừa mới đến Lương gia, trên đường đi mọi thứ đều thuận lợi, nàng và thai nhi đều an hảo, bảo Trần Mặc yên tâm. Phong thư thứ 2 cách phong thư đầu tiên 1 tháng, nói vài điều về tình hình thai nhi. Phong thư thứ 3 cách phong thư thứ 2 chỉ 1 tuần. Lương Cơ trước tiên nói về tình hình của bản thân, sau đó hỏi Trần Mặc vì sao không hồi âm cho nàng, một tràng oán trách, bảo hắn nhanh chóng hồi âm. Phong thư thứ 4, phong thư thứ 5, thời gian cách nhau càng ngày càng ngắn. Nội dung bên trên, có một vài chỗ vẫn là nội dung lặp lại. Ngô Mật là nữ nhân, lập tức từ những lá thư này phân tích ra một vài thông tin, cười nói, phu quân, Thái hậu đây là nhớ chàng rồi, hơn nữa có chút lo được lo mất. Trần Mặc cười đáp, ta lại thấy trong thư nàng chẳng khác nào một người oán phụ nơi thâm cung. Thái hậu mang thai cốt nhục của chàng, tình cảm gửi gắm nơi phu quân. Hơn nữa, nàng thân là Thái hậu Đại Tống, lại hoài thai cốt nhục của chàng, áp lực tinh thần ắt hẳn không nhỏ, khát vọng có được chút an ủi từ chàng. Nàng đâu phải không biết ta cùng phụ thân nàng đi Tây vực, làm sao có thể hồi âm, nàng đây thuần túy là oán thán thôi. Trần Mặc miệng nói vậy, lòng thầm nghĩ ngày mai liền tranh thủ hồi âm, lại đem lễ vật từ Tây vực mang về cho nàng một phần. Ngô Mật khẽ nhích người vào lòng Trần Mặc, chuyển sang chuyện khác. Phu quân, bệ hạ hình như cùng Triệu hoàng hậu bất hòa. Trong cung đều nằm trong sự giám thị của Ngụy Vương phủ, đối với sự việc xảy ra trong hoàng cung, Ngô Mật cũng biết được đôi phần. Trần Mặc nhướng mày kiếm, xảy ra chuyện gì? Theo tin tức truyền về từ trong cung, 2 tháng nay, bệ hạ không hề cùng Triệu hoàng hậu ân ái, ngay cả dùng bữa cũng không cùng nhau. Trước đó, quan hệ của bệ hạ và Triệu Hoàng hậu vốn rất thân mật. Ngô Mật đáp, sự xa cách trong mối giao hảo này, khó tránh khỏi khiến người ta suy đoán, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Thái y bên kia Trần thế nào? Trần Mặc hỏi. Dù gì, nếu một trong hai người mắc bệnh, việc không chung phòng cũng chẳng có gì lạ. Thái y Tâu, bệ hạ cùng Triệu Hoàng hậu thân thể đều khỏe mạnh. Ngô Mật hiểu ý Trần Mặc. Vậy thì thật kỳ lạ. Phu quân, chuyện này không phải do chàng nhúng tay vào đấy chứ? Ngô Mật ngập ngừng hồi lâu, vẫn không nhịn được buông lời dò hỏi. Trần Mặc vội vàng giải thích, chuyện này thực sự không liên quan đến ta. Ta khi trước chỉ cảnh cáo bệ hạ vài lời, nhưng việc đó với Triệu Hoàng hậu chẳng hề liên quan, căn bản không thể liên hệ được. Ngô Mật tin tưởng hắn, Trần Mặc dù phong lưu đa tình, nhưng trong vấn đề nam nữ, đối với nàng vẫn tương đối thẳng thắn. Vậy có lẽ do nguyên nhân khác chăng, ngày mai chàng vào cung hỏi thăm xem sao? Ngô Mật nói, thôi bỏ đi, chuyện giữa vợ chồng bọn họ, vốn dĩ việc này chẳng liên quan đến ta, nếu hỏi han, cái họa này ắt lại đổ lên đầu ta. Trần Mặc xoay người, đè Ngô Mật xuống dưới thân, bọn họ mâu thuẫn thì cứ mâu thuẫn, chỉ cần chúng ta sống tốt là được. Nào, Mật Nhi, chúng ta cố gắng thêm chút nữa, xin thêm quý tử. Ân, Ngô Mật khẽ đáp. Hôm sau, vừa tờ mờ sáng, Trần Mặc đã rửa mặt xong xuôi rồi vào cung. Dâng quốc thư của Dạ Lang Quốc lên cho Vĩnh An Đế. Triều đình vốn đã im ắng hơn 2 tháng, lại một lần nữa trở nên ồn ào náo động. Cảnh Tùng phủ suy tính quả không sai, Dạ Lang Quốc dù nhỏ bé thì cũng là một quốc gia. Ngụy Vương chẳng tốn một binh một tốt nào, đã khiến Dạ Lang Quốc cúi đầu quy phục, quả là một công lao hiển hách. Uy vọng của Trần Mặc càng thêm lớn mạnh. Vĩnh An Đế chỉ cảm thấy long ỷ dưới thân, tựa như ngồi trên đống lửa. Trong lòng dự cảm ngày đổi chiều thay ngôi, càng lúc càng đến gần. Xem ra trẫm và hoàng hậu cần phải sớm phân rõ giới hạn. Vĩnh An Đế thực sự đã kinh sợ. Giữa mùa đông tháng giá, ngoài biên tái tuyết bay ngàn dặm. Ứng Thành gần như vùi mình trong lớp tuyết dày, nhưng giữa tiết trời tháng chạp lạnh lẽo, thành trì lại vô cùng náo nhiệt. Trên các sạp hàng quán và nhà dân, những làn khói bếp lượn lờ bốc lên, tràn đầy hơi thở cuộc sống. 2 năm trước, Ứng Thành vẫn còn là một vùng đất tiêu điều, dân cư thưa thớt. Từ khi Ngụy Vương dẫn đại quân chém giết gần như toàn bộ 8 vạn Man Di Kim Hạ, lại một đường đánh đến Hải Yến Quan, thu lấy toàn bộ dân Kim Hạ và ngựa chiến nơi đây. Trận chiến này không chỉ khiến Kim Hạ đau đớn, mà còn dập tắt ý định xâm phạm biên giới Đại Tống lần nữa, đổi lấy thái bình. Có thái bình, ắt có cơ hội phát triển. Chỉ trong hơn 2 năm ngắn ngủi, thêm vào đó là chính sách ưu đãi của triều đình, Ứng Thành đã dần khôi phục dân sinh. Từ đầu năm đến nay, nội bộ Kim Hạ lại xảy ra nội loạn, triều đình Kim Hạ khai chiến với bộ lạc Bắc Địch. Trận chiến này kéo theo mấy bộ lạc nhỏ xung quanh Bắc Địch, ảnh hưởng đến hàng chục vạn dân Kim Hạ. Chiến tranh bùng nổ khiến vật tư sinh hoạt ở chiến khu Kim Hạ trở nên khan hiếm. Khan hiếm ắt sinh lợi nhuận kích xù. Lợi nhuận kích xù kéo theo việc buôn lậu gần như điên cuồng ở biên giới hai nước. Đại Tống vì cần phát triển, cho nên đối với việc buôn lậu này gần như áp dụng biện pháp thả lỏng. Điều này khiến thương khách đến Ứng Thành ngày càng nhiều, quy mô của Ứng Thành cũng ngày càng lớn. Thời kỳ đình thịnh, thương khách tụ tập trong thành nhiều tới 3-4 ngàn người. Đáng tiếc thay, thực lực tổng thể của bộ lạc Bắc Địch so với triều đình Kim Hạ còn kém quá xa. Bởi vậy, hơn 2 tháng trước, Bắc Địch đã bị triều đình Kim Hạ tiêu diệt. Sau đó, triều đình Kim Hạ liền tiến hành quản lý tập trung, an ủi dân chúng ở chiến khu, khiến vật tư sinh hoạt dần khôi phục đến mức bình thường. Mất đi sự dụ dỗ của lợi nhuận kích xù, việc buôn lậu cũng bắt đầu suy tàn, thương khách đến Ứng Thành cũng ngày càng ít. Nhưng nhờ dòng người qua lại, ban ngày của Ứng Thành vẫn có vài phần cảnh tượng phồn hoa. Ngày đại tuyết, trên đường phố, người đi lại thưa thớt, nhưng các hàng quán vẫn cố sức giao hàng. Giữa trưa, một hồi tiếng vó ngựa vang lên trên đường. Một thần dũng vệ giáp sĩ, cưỡi chiến mã, tay cầm chiếc đồng la. Tiếng đồng la vừa dứt, thần dũng vệ giáp sĩ liền lớn tiếng, Trường Ân tướng quân có lệnh, từ giờ phút này, toàn thành giới nghiêm, cửa ải đóng chặt. Trường Ân tướng quân có lệnh, từ giờ phút này, toàn thành giới nghiêm, cửa ải đóng chặt. Keng keng keng. Tiếng đồng la thanh vang, bất kể là người đi đường hay dân chúng trong các cửa hàng, nhà dân hai bên đường, đều vươn cổ, dựng tai, ánh mắt đổ dồn về phía này. Trong binh doanh đóng quân tại Ứng Thành, trung quân đại trướng. Trường Ân ngồi ở vị trí chủ tọa, thân khoác minh quang khải rực rỡ càng tôn lên vẻ anh dũng bất phàm. Hắn giờ đây đã không còn là chàng trai quê chất phác ngây thơ năm nào, hơn 2 năm chinh chiến xa trường, khiến hắn quen với cảnh sinh tử, trưởng thành thành một viên tướng thực thụ. Hai bên tả hữu phía dưới, lần lượt là Thôi Sảng, Tống Thế Minh, cùng những người của ba nhà Lý, Cam, Tiêu từ Tương Dương đến năm xưa, như Tiêu Dật, Cam Yếu. Giờ phút này, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía tên trinh sát trong trướng. Theo lời trinh sát, Hải Yến Quan của Kim Hạ gần đây đã tăng cường binh mã, phòng thủ nghiêm ngặt hơn. Tiêu Dật nghe xong, nhíu mày, Kim Hạ vừa bình ổn nội loạn, chẳng lẽ lại muốn xâm phạm Đại Tống ta sao? Xem ra lần trước Ngụy Vương vẫn chưa khiến chúng khiếp sợ. Bọn Man Di này mang dã tâm thôn tính, lần trước Đông Lộ quân tuy đại bại, nhưng Tây Lộ quân lại không bị tổn thất nhiều, ngược lại còn chiếm hết lợi thế ở Lũng Hữu. Nay chúng đã giải quyết xong mối lo bên trong, thừa dịp ta chưa kịp khôi phục, ắt hẳn sẽ lại đến xâm phạm. Tống Thế Minh trầm giọng nói. Ta có thể đánh cho chúng đau một lần, ắt sẽ có thể đánh cho chúng đau thêm lần nữa. Nếu chúng còn dám đến, lão tử nhất định sẽ hung hăng thu thập chúng. Thôi Sảng nghiến răng nghiến lợi. Bất kể chúng tăng binh để làm gì, ta cũng không thể lơ là. Hiện tại, việc quan trọng nhất là phải làm rõ chủ soái tăng phái đến Hải Yến Quan lần này là ai, sau đó báo lên triều đình, để vương gia định đoạt. Trường Ân cân nhắc. Trung tướng lĩnh gật đầu. Trường Ân nói, khi xưa vương gia từng dặn dò thuộc hạ, địch bất động, ta bất động, trước khi có mệnh lệnh từ phía trên ban xuống, chúng ta chỉ cần thủ vững biên quan, tuyệt đối không được khinh cử vọng động. Tuân lệnh. Bẩm. Ngay lúc này, một tên binh sĩ nhanh chóng bước vào, đến trước mặt chắp tay hành lễ, tướng quân, Hàn tướng quân đã đến. Hàn tướng quân. Tiêu Dật, Cam Yếu nghe vậy, đều nghiêng đầu, đáy mắt đồng thời lộ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên đối với vị Hàn tướng quân này không mấy quen thuộc. Trường Ân và Thôi Sảng lộ vẻ vui mừng, Trường Ân nói, mau, mau mời vào. Rất nhanh, một thân ảnh cao lớn bước vào quân trướng. Trường Ân thấy người đến, vội vàng từ vị trí chủ tọa bước xuống, tiến lên nắm lấy tay người kia, cười nói, lần trước nhận được thư của Hàn tướng quân, ta đã ngày đêm mong chờ, cuối cùng cũng đợi được tướng quân đến. Trường Ân đối đãi như vậy, bởi vì người đến là Hàn Vũ, không chỉ là người đi theo Trần Mặc từ sớm, mà còn là tộc thân của Hàn An Nương. Hàn Vũ hà một hơi khí trắng, lạnh đến mức xoa xoa tay, nói, để Trường tướng quân đợi lâu, đại tuyết phủ kín đường đi, thời tiết lại lạnh giá, vì vậy mà chậm trễ chút thời gian, may mà quân tư vận chuyển không gặp trở ngại. Không chậm trễ, không chậm trễ, mau ngồi. Trường Ân mời Hàn Vũ ngồi xuống, rồi hướng ra ngoài trướng hô lớn, người đâu, thêm một lò sưởi. Hàn Vũ ngồi xuống bên cạnh Thôi Sảng, hai người vốn đã quen biết, Thôi Sảng rót cho Hàn Vũ một chén rượu mạnh, nói, U Châu bên này lạnh lẽo, đến, uống một ngụm rượu làm ấm thân thể. Đa tạ, người ta khách khí làm gì, vương gia gần đây vẫn an hảo chứ? Vương gia đã chuyển đến Tiên Xuyên rồi, ta cũng đã lâu không gặp vương gia, hẳn là mọi sự đều an hảo. Rượu mạnh vào họng, Hàn Vũ cảm thấy thân thể ấm lên đôi chút. Đúng rồi, lần này ngươi từ Tương Dương vận đến quân tư, rốt cuộc là những gì? Thôi Sảng hiếu kỳ hỏi. À, là cung tên mới được quân khí phường nhiên chế, nghe nói còn do vương gia tự tay thiết kế, gọi là cung phức hợp, uy lực còn mạnh hơn cả thần tí nỏ. Khi vương gia còn ở Tương Dương, đã dặn dò, lô hàng đầu tiên này, phải vận đến biên quan trước. Hàn Vũ nói, cung phức hợp, Trường Ân khẽ giật mình, lập tức nói, đi thôi, đến xem sao. Thiên Xuyên, kinh sư cũng có tuyết, so với phương Bắc, thời tiết không lạnh giá bằng, tuyết đỏng cũng không dày, tuyết cũng đã ngừng rơi. Ánh dương buổi trưa chiếu rọi trên bầu trời hoàng thành vuông vức, tựa hồ muốn xua tan đi cái lạnh lẽo thấu xương, mang đến một tia ấm áp cho hoàng cung. Nhưng đám cung nữ, thái giám đang nghênh đón bên ngoài hoàng cung vẫn co do rụt cổ, thừa dịp các quý nhân còn chưa đến, vụng trộm đưa hai tay lên miệng hà hơi. Đát đát đát, một đội giáp sĩ tinh nhuệ từ cuối đường Huyền Vũ chạy bộ mà đến, trong lúc chạy, giáp trụ ma sát, phát ra âm thanh giòn giã. Ngay sau đó, từng chiếc xe ngựa xuất hiện ở cuối đường. Bất kể là cung nữ thái giám hay là cận vệ quân của hoàng thành, đều nghiêm chỉnh đứng thẳng, sẵn sàng nghênh đón. Những chiếc xe ngựa này đến ngoại thành, không hề dừng lại, trực tiếp hướng vào nội thành mà đi, đám cung nữ, thái giám cũng chỉ có thể chạy theo bên cạnh xe ngựa. Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu, Hương Giao ba người, cùng ngự trên một chiếc xe ngựa. Hương Giao khẽ vén rèm cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trước mắt là hoàng thành nguy nga tráng lệ, đám cung nữ thái giám theo sau không dám lơi là, sợ phạm phải sai lầm dù là nhỏ nhất, ánh mắt nàng không khỏi thoáng chút thất thần. Nửa tháng nay, Hương Giao chưa từng rời khỏi Ngụy Vương phủ, cho nên đối với địa vị của Trần Mặc ở Đại Tống, chỉ dừng lại ở trong tưởng tượng, không có một nhận thức rõ ràng trên cảm quan. Nhưng hiện tại, nàng tạm thời đã có một chút nhận thức về cảm quan. Là một thần tử, có thể mang theo thê thiếp vào hoàng cung ngắm hoa mai đã là một chuyện, còn có thể trực tiếp cưỡi xe ngựa vào, không cần xuống xe. Đến cửa nội thành, xe ngựa dừng lại. Hương Giao, Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu xuống xe. Không phải là xe ngựa của Ngụy Vương phủ không thể vào nội thành, mà là Vịnh An đế cùng Triệu hoàng hậu đích thân đến nghênh đón. Thần tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Thần phụ tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Trần Mặc khoác tay Ngô Mật, đến trước mặt Vịnh An đế và Triệu hoàng hậu, chắp tay thi lễ. Ngụy Vương, Ngụy Vương phi không cần đa lễ. Vịnh An đế phất tay, ánh mắt liếc về phía sau lưng Trần Mặc, hầu như toàn là những thiếu phụ trẻ trung xinh đẹp, nhưng hắn biết, đây đều là thiếp thất của Ngụy Vương, hắn không dám nhìn nhiều, vội vàng rời mắt đi. Nhưng ngay lúc này, bên tai Vịnh An đế truyền đến một giọng nói non nớt. Một hài từ 2 tuổi bụ bấm, kéo tay Triệu hoàng hậu, nói với Ngô Mật nương, nàng cũng là di nương của gia nhi sao? Tỷ nữ chăm sóc Trần gia, lúc này sắc mặt trắng bệch, vừa rồi nàng chỉ lơ đãng một chút, Trần gia đã từ bên cạnh nàng chạy lên phía trước. Triệu hoàng hậu trực tiếp ngây người. Ngô Mật cũng giật mình, vội vàng tiến lên ôm Trần gia vào lòng, gia nhi, nhị tử nói bậy bạ gì đó, còn không mau hành lễ với bệ hạ và hoàng hậu nương nương. Trần gia ngơ ngác không nhúc nhích, hắn không biết hành lễ là có ý gì, ở Ngụy Vương phủ đều là người khác kính hắn. Trung tiếp thất của Trần Mặc, lúc này sắc mặt cũng biến đổi khôn lường. Ngay khi Trần Mặc đang nghĩ cách giải thích, Triệu hoàng hậu đột nhiên đi đến trước mặt Trần gia, ngồi xổm xuống cười nói, vị này hẳn là tiểu thế tử đi, thật ngoan. Nàng còn đưa tay xoa đầu Trần gia, sau đó quay đầu lại nói với Vĩnh An đế, bệ hạ, thần thiếp có thể nhận tiểu thế tử làm con nuôi không? Tâm tình Vĩnh An đế cũng chẳng khá hơn là bao, dù sao đây cũng là chuyện đại tổn thể diện, nhưng trước mặt mọi người, hắn cũng chỉ có thể cố gắng chấn định, cười khan một tiếng, chấm cũng có ý này, chỉ là không biết Ngụy Vương và Ngụy Vương phi có để ý không? Trần Mặc còn chưa nói xong, Mô Mật đã cười nói, bệ hạ nói vậy là sao, gia nhi có thể được hoàng hậu nương nương yêu ái, là vinh hạnh của gia nhi, thần phụ và vương gia, vui mừng còn không kịp, sao có thể để ý. Trần Mặc cười cười, coi như ngầm thừa nhận. Như vậy, chuyện này coi như đã qua. Trần gia cũng thuận nước đẩy thuyền, ôm lấy Triệu hoàng hậu đang ngồi xổm trước mặt, không cần ai dậy, trực tiếp ngọt ngào gọi một tiếng, mẫu thân nuôi. Trần Mặc, Mô Mật, Triệu hoàng hậu. Vĩnh An đế giả vờ không để ý, khẽ hắng giọng, nói, Ngụy Vương, Ngụy Vương phi, chúng ta hãy di giá đến Lạp Mai Lâm. Nơi đó cảnh sắc đang độ tươi đẹp, rất thích hợp để du ngoạn. Trần Mặc và Mô Mật gật đầu, một đoàn người cùng nhau hướng về Lạp Mai Lâm mà đi, Trần gia do Triệu hoàng hậu dẫn theo. Lâm Tuyết Lam ở phía sau khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng ta thật sự rất căng thẳng. Trong Lạp Mai Lâm thuộc hoàng gia Viên Lâm. Lạp Mai tháng chạp, quả thực đẹp đến nao lòng. Những đóa hoa màu vàng nhạt điểm xuyết có trật tự trên cành, gió nhẹ thổi qua, cùng với ánh sáng rực rỡ lay động nhẹ nhàng, in bóng cây lốm đốm nhảy nhót trên nền tuyết. Lạp Mai không so được với những loài hoa rực rỡ muôn màu trong mùa xuân, cũng không có vẻ thanh tú, uyển chuyển như hoa sen, càng không có hình thái khác nhau, rực rỡ sắc màu như hoa cúc. Nhưng trong băng thiên tuyết địa này, nó lại mang một vẻ đẹp giản dị và tao nhã khác biệt. Kiếp trước, Trần Mặc cũng đã từng thấy Lạp Mai, nhưng đó là ở trong công viên thành phố, số lượng cũng không nhiều như bây giờ. Hơn nữa, bối cảnh của Lạp Mai Lâm lúc đó là những tòa nhà cao tầng, bên cạnh còn có ghế đá cẩm thạch và đèn đường cùng các thiết bị hiện đại khác, cả hai không hề ăn nhập với nhau, không có được vẻ đẹp như bây giờ. Hoa mai thơm ngát nồng nàn, hương thơm lan tỏa. Đến Lạp Mai Lâm, Triệu hoàng hậu liền thả Trần gia xuống. Lạp Mai tuy đẹp, nhưng Triệu hoàng hậu sống trong hoàng cung đã sớm nhìn quen, không còn cảm thấy mới lạ. Nàng muốn tìm cớ rời đi, nhưng Vĩnh An đế lại mở lời, bảo nàng dẫn Ngụy Vương phi đi dạo. Ngược lại là Vĩnh An đế, sau khi cùng Trần Mặc bọn hắn ở lại một lát, liền tìm cớ rời đi, để Triệu hoàng hậu ở lại bồi tiếp. Triệu hoàng hậu cắn môi đỏ, giờ khắc này nàng cảm thấy có chút tủi thân. Bệ hạ đối với nàng càng ngày càng lạnh nhạt thì thôi đi, rõ ràng ban đầu là ngài nói với ta, bảo ta cố gắng không nên ở một mình với Ngụy Vương, sao bây giờ? Nhưng trước mặt người ngoài, nàng vẫn phải gắng gượng tươi cười. Triệu hoàng hậu khoác lên mình bộ váy áo màu đỏ hoa mỹ, viền vàng tinh xảo, điểm xuyết những chuỗi tua rua, càng tôn thêm vẻ ung dung quý phái, cực kỳ hợp với cảnh tiết lúc này. Khí chất của nàng độc đáo, tựa một vệt đỏ thắm giữa tuyết, khiến người say đắm thần mê. Ít nhất vào lúc này, thế thiếp của Trần Mặc đều có phần kém nàng một bậc. Đương nhiên, đây không phải là so sánh về nhan sắc, mà là một loại cảm giác tổng thể. Ngô Mật không khỏi bật cười, hoàng hậu nương nương thật đẹp. Gương mặt Triệu hoàng hậu như bạch ngọc tinh tế, nghe vậy ửng hồng nhạt, khẽ cười nói, Ngụy Vương phi quá khen rồi, so với bản cung, Vương phi còn đẹp hơn nhiều. Vừa nói, nàng tiến lên nắm lấy tay Ngụy Vương phi, tay Vương phi thật mềm mại, xem ra Ngụy Vương là người thương yêu thê tử. Trong mắt Triệu hoàng hậu, kết giao hảo hữu với Ngụy Vương phi là điều nên làm. Vương gia quả thật đối với thần phụ rất tốt, Ngô Mật mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Trần Mặc, trong mắt tràn đầy nhu tình. Trần Mặc đáp lại bằng một nụ cười, bảo Như Yên chú ý bên này, hắn thì dẫn bọn trẻ đến một bên khác chơi đùa. Đại Tống vốn dĩ không có chuyện chụp ảnh lưu niệm. Đến rừng Lạp Mai, hoàn toàn là để xem cho biết. Nó đẹp thì đẹp thật, nhưng ngắm nhìn lâu cũng có chút mệt mỏi. Chưa đến nửa canh giờ, chúng nữ đã có chút mất hứng. Triệu hoàng hậu mời các nàng đến ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh, dùng chút điểm tâm, uống ngụm trà nóng. Chúng nữ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Phụ thân, người mau đến xem, người tuyết của ta và các đệ đệ, ai đẹp hơn. Giữa khoảnh đất trống trải nơi rừng Lạp Mai, Trần Mặc cùng bốn đứa trẻ đang say sưa nặn người tuyết. Thời gian Trần Mặc dành cho bọn nhỏ quá ít, đừng nói là ở riêng cùng chúng. Hôm nay, khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài du ngoạn, vừa hay phụ tử, phụ nữ có thể bồi đắp thêm tình cảm. Thế là, Trần Mặc dạy bốn đứa trẻ đắp người tuyết, rồi nói ai đắp đẹp nhất sẽ có thưởng. Nhất định là người tuyết của ta đẹp nhất, bởi vì người tuyết của ta là phụ thân. Trần Gia giơ bàn tay nhỏ bé đỏ ửng vì lạnh lên, giọng nói non nớt đáp. Trần Mặc, tuổi còn nhỏ mà đã lanh lợi. Ngoại trừ người tuyết của Trần Gia nặn theo hình dáng Trần Mặc, Trần Du, Trần Nặc, Trần Trọng ba người đều đắp theo hình dáng mẫu thân của mình. Trần Mặc ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nhỏ của Trần Gia, cười nói, đều đắp rất đẹp, đương nhiên, trong đó người đắp đẹp nhất là tỷ tỷ Du Du của các ngươi. Nghe vậy, Trần Du lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu hãnh lên, học theo dáng vẻ của tiểu di, bày ra bộ dạng người lớn nhìn ba đệ đệ, nói, ta đã bảo rồi mà, người tuyết của ta là đẹp nhất. Vừa nói, Trần Du liền tiến lên, ba, một tiếng hôn lên má Trần Mặc, cười nói, ta đi gọi mẫu thân đến xem, mẫu thân nhất định sẽ rất thích. Nói xong, liền chạy lon ton đi tìm Hạ Chỉ Tình. Trần Mặc nhìn theo bóng dáng nàng, xung quanh còn có cung nữ thái giám, cũng không sợ Trần Du đi lạc. Trần Gia bĩu môi nhỏ, có chút không phục, tại sao chứ, rõ ràng của ta mới đẹp nhất mà, phụ thân thiên vị. Trần Mặc nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, chỉ vào người Tuyết nói, thằng nhóc thối tha, mũi của phụ thân ngươi to đến vậy sao? Ha ha, phụ thân mũi to, Trần Nặc, Trần Trọng thấy vậy liền cười phá lên. Trần Mặc giả bộ tức giận, cùng bọn trẻ đùa nghịch. Lúc này, Trần Du kéo Hạ Chỉ Tình đến, Ngô Mật các nàng cũng cùng đi theo. Với nhãn quan của bậc trưởng bối, đám người kia đều thấy mỹ hình nhân Tuyết mà bốn đứa trẻ nặn ra thật xấu xí, nhưng dỗ dành hài tử, dĩ nhiên phải khen đẹp. Thấy tỷ tỷ được nương cùng các di nương khen ngợi, Trần Gia, Trần Nặc, Trần Trọng ba đứa trẻ lập tức lộ vẻ hâm mộ, nhao nhao đòi nặn lại. Nhưng lại bị Ngô Mật gọi lại, nàng tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trần Gia, lạnh buốt cả rồi, xem con kia, đông thành cái dạng gì rồi còn chơi, lát nữa sưng lên thì có mà khóc. Vừa nói, nàng vừa trách Trần Mặc một tiếng, nói trời lạnh thế này còn dẫn mấy đứa trẻ ra nặn người Tuyết. Trần Mặc biết Ngô Mật đang dạy dỗ con trẻ, không hề phản bác, xoa đầu Trần Gia nói, nương con nổi giận rồi, chúng ta xuống sưởi ấm tay, đừng chơi nữa. Đại nương thật hung dữ, Trần Du ôm lấy chân Hạ Chỉ Tình, nhỏ giọng nói. Đúng đó, Trần Nặc ở bên cạnh phụ họa. Sau đó hai đứa liền bị Hạ Chỉ Tình mỗi người túm lấy một bên tai. Không nói các ngươi liền cảm thấy bản thân làm rất đúng sao, nghe lời đại nương của các ngươi đi. Hạ Chỉ Tình cố ý nghiêm mặt nói. Thấy mấy đứa trẻ ỉu xìu, Trần Mặc quay lưng lại với Ngô Mật cùng các nàng, nhỏ giọng nói với chúng, đợi nương các con không nhìn thấy, phụ thân sẽ dẫn các con lén chơi. Hành động này của Trần Mặc, tự nhiên không thể qua mắt được Ngô Mật cùng các nàng, cũng nghe được lời Trần Mặc nói, thấy hắn chỉ là dỗ dành con trẻ, đều làm bộ như không biết mà thôi. Bốn đứa trẻ lập tức tươi cười rạng rỡ. Đúng rồi, hoàng hậu nương nương đâu? Trần Mặc đảo mắt nhìn chúng nữ một lượt, thấy Triệu hoàng hậu không có ở đây, thuận miệng hỏi một câu. Nương nương đi giải quyết nỗi buồn rồi, Ngô Mật đáp. Trần Mặc ồ một tiếng, hỏi các nàng chơi có vui không, nếu cũng đã gần xong rồi, đợi hoàng hậu nương nương trở về, chúng ta bẩm báo với nàng một tiếng rồi xuất cung. Ngay lúc này, Trần Mặc đột nhiên nghe thấy từ phía xa truyền đến tiếng rơi xuống nước, còn có tiếng cung nữ kinh hoàng thất thố. Có người rơi xuống nước rồi, Nguyệt Như Yên nói. Ngô Mật cùng các nàng còn chưa kịp phản ứng, dù sao với thực lực của các nàng, ngũ quan cảm giác không thể nghe được xa đến vậy. Không ổn rồi, là hoàng hậu nương nương rơi xuống nước. Nghe thấy tiếng ồn ào từ phía xa, sắc mặt Trần Mặc biến đổi, vội vã hướng theo phương âm thanh truyền đến mà đi. Tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn, Ngô Mật các nàng cũng nhanh chóng nghe thấy, đều hướng về phía phát ra âm thanh mà chạy tới. Cô, người đi chậm thôi, cẩn thận hài nhi trong bụng. Tiêu Nhã so với Tiêu Vân thì còn lo lắng hơn. Khi Triệu hoàng hậu đi giải quyết nỗi buồn riêng tư, cũng không muốn người nào đi theo hầu hạ. Khi trở về, nghĩ đến cảnh Ngụy Vương cả nhà hạnh phúc hòa thuận, nhất thời bi thương từ tâm nổi lên, nhớ lại từ khi nào bệ hạ bắt đầu lạnh nhạt với nàng, nhưng nàng vẫn chưa tìm ra nguyên do. Vì vậy, một bên suy tư sự tình, nàng vừa đi vừa không nhìn đường, một chân hụt xuống, rơi vào nhân tạo hồ trong Hoàng gia Viên Lâm. Thời tiết giá rét, nhưng mặt hồ không đóng băng, tuy nước hồ không sâu, nhưng do trời lạnh, thêm nữa Triệu hoàng hậu chỉ là người phàm, khi rơi xuống hồ, nhất thời kinh hoàng, trực tiếp sặc phải mấy ngụm nước. Chỉ trong chốc lát, Triệu hoàng hậu cảm thấy ý thức dần mơ hồ. Ngay khi nàng sắp mất đi ý thức, một đạo thân ảnh lướt đến trên mặt hồ, một tay vớt nàng lên, ôm vào bờ. Bọn cung nữ thái giám trên bờ, sợ tới mức mặt xám như tro, không dám tiến lên. Dù hoàng thất hiện tại chỉ là bù nhìn, nhưng đối với đám nô tài như bọn họ, vẫn không thể mạo phạm. Nếu Triệu hoàng hậu xảy ra chuyện, bọn nô tỳ hầu hạ này khó tránh khỏi liên lụy. Trần Mặc còn giữ được bình tĩnh, sai người đi mời thái y, đồng thời gọi Ngô Mật đến xem. Ngô Mật tiến lên xem xét, rất nhanh đưa ra kết luận, hoàng hậu nương nương uống phải nhiều nước hồ, trước cần phải ép nước ra ngoài. Phụ thân, nương nuôi ngủ rồi sao? Trần Gia gọi vài tiếng, nhưng nương nuôi vẫn không tỉnh. Trần Mặc tạm thời không để ý đến Trần Gia, đặt Triệu hoàng hậu lên đùi, để nàng nằm sấp, khom lưng như cung, rồi nhẹ nhàng vận công đẩy một cái, ép nước trong bụng nàng từ miệng trào ra. Trần Mặc sau đó lật người Triệu hoàng hậu lại. Một lát sau, Triệu hoàng hậu khẽ ho khan vài tiếng, hàng mi run rẩy, chậm rãi mở mắt, trong tầm mắt tràn ngập bóng người. Nàng được một nam tử ôm vào lòng, đặt trên đùi người nọ. Nương nuôi, người tỉnh rồi, Trần Gia cười nói. Ngô Mật tiếp tục bắt mạch cho Triệu hoàng hậu. Trần Mặc biết việc này không nên, nhưng thần sắc mơ màng của Triệu hoàng hậu lúc này, phối hợp với khuôn mặt tiểu tụy đáng thương, thêm vào đó những sợi tóc ướt đẫm dính trên gương mặt, khiến tâm thần hắn khẽ run lên. Hắn kinh ngạc hỏi, hoàng hậu nương nương, người không sao chứ? Đang yên đang lành, sao lại rơi xuống hồ? Không cẩn thận trượt chân. Triệu hoàng hậu nhìn thanh niên tuấn giật kia, mím đôi môi đỏ hồng, lúc này nàng định thần lại, nhận ra mình đang được Ngụy Vương ôm, muốn đứng dậy, nhưng hai tay lại vô thức kéo kéo chiếc áo khoác đỏ ướt đẫm trên người, yếu ớt nói, thật nóng. Lời này khiến những người vây xem xung quanh ngơ ngác, trời lạnh như vậy, vừa mới rơi xuống hồ, lại cảm thấy nóng. Không hay rồi, hoàng hậu mắc chứng hàn, phượng thể mất nhiệt rồi. Ngô Mật nhíu mày. Nương thân, chứng hàn là gì? Trần Gia tò mò hỏi. Gia nhi ngoan, nương về rồi sẽ nói cho con. Nói xong, Ngô Mật liền nói với Trần Mặc phương pháp giải quyết. thấy Tần phải thay y phục ướt đẫm, sau đó dùng tứ nghịch tán, Trần Mặc liền bảo cung nữ đưa Triệu Hoàng hậu về tầm cung, thay y phục ướt đẫm. Thấy các cung nữ có vẻ hoảng sợ, động tác không nhanh nhẹn, Trần Mặc nhíu mày, liền bảo Nguyệt Như Yên giúp đỡ. Dù sao hắn là nam tử, chuyện tiếp theo hắn không tiện nhúng tay vào. Lúc này, Triệu Hoàng hậu cũng biết là Ngụy Vương đã cứu mình. Triệu Hoàng hậu được cứu kịp thời, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi cho tốt, sẽ không có gì đáng ngại. Cho nên, Trần Mặc chỉ khách sáo sai người truyền một câu, Hoàng hậu nương nương hãy nghỉ ngơi cho tốt. Hắn liền mang theo thê thiếp rời khỏi hoàng cung. Đối với một chuyện nhỏ như vậy, Trần Mặc không hề để tâm. Mà không lâu sau khi Trần Mặc rời khỏi hoàng cung, Vĩnh An đế biết được tin tức, vội vàng chạy tới tầm cung của hoàng hậu. Nhìn thấy Triệu Hoàng hậu đang nằm trên giường, trên trán đắp một chiếc khăn lông, bên cạnh có cung nữ đang hầu hạ đút thuốc, Vĩnh An đế ân cần hỏi, "Hoàng hậu, trẫm nghe nói nàng rơi xuống nước, có khỏe không?" "Thần thiếp bất cần rơi xuống hồ, đa tạ Ngụy Vương cứu giúp kịp thời, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, sẽ không có gì đáng ngại, đa tạ bệ hạ quan tâm." Triệu Hoàng hậu đáp lời, thanh âm có chút suy yếu. "Lại là Ngụy Vương?" Vĩnh An đế khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nhủ, vốn chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng nghĩ nhiều lại sinh nghi, hắn cho rằng nhất định còn có chuyện gì đó mờ ám mà bản thân chưa biết, nếu không sao lại vô duyên vô cớ rơi xuống hồ, đường xá lại rộng rãi như vậy. Thậm chí, trong cơn suy diễn lung tung, Vĩnh An đế còn tưởng tượng ra cảnh Triệu Hoàng hậu đang tư hội cùng Trần Mặc, thê thiếp của Trần Mặc tìm tới, để tránh bị phát hiện, Triệu Hoàng hậu hoảng sợ, sẩy chân rơi xuống hồ. Nhưng ngoài mặt, Vĩnh An đế vẫn lộ ra nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, nói, nàng không sao là tốt rồi. Triệu Hoàng hậu khẽ ừ một tiếng nhỏ như tiếng mũi kêu, ánh mắt long lanh như nước nhìn Vĩnh An đế, thầm nghĩ bệ hạ vẫn còn quan tâm đến mình, có lẽ có thể nhân cơ hội này hóa giải mâu thuẫn không biết từ đâu mà ra giữa hai người. Nhưng những lời tiếp theo của Vĩnh An đế lại khiến tim nàng lạnh giá. "Vậy hoàng hậu cứ an tâm nghỉ ngơi, chấm không quấy rầy nàng nữa, xin cáo lui trước." Vĩnh An đế nói. Triệu Hoàng hậu muốn mở miệng giữ hắn lại, nhưng Vĩnh An đế chỉ bảo nàng an tâm dưỡng bệnh, đồng thời dặn dò cung nữ phải tận tâm chăm sóc rồi rời đi. Theo bóng lưng Vĩnh An đế khuất dần, Triệu Hoàng hậu cảm thấy chua xót trong lòng, tâm thần tràn đầy bi thương, một giọt lệ trong suốt lăn dài trên má. Vừa trải qua cơn kinh hãi khi rơi xuống hồ, giờ phút này, nàng lại càng khát khao được Vĩnh An đế quan tâm, muốn được âu yếm vỗ về, nhưng hắn lại không cho nàng cơ hội đó. Buổi chiều, Đồng Tước Đài. Khi còn ở Tương Dương, nơi này vẫn là Đồng Tước Uyển. Nhưng từ khi rời đến Thiên Xuyên, Trần Mặc dứt khoát đổi tên thành Đồng Tước Đài. Trong sương phòng của Tiền Hoàng hậu Tiểu Ánh, trên giường, Trần Mặc khẽ đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại đầy đặn của Tiểu Ánh, dung nhan tuấn mỹ không khỏi lộ ra vài phần đắm say. Trần Mặc nâng cằm nàng, ghé sát lại gần đôi môi đỏ mọng của mỹ nhân, ngậm lấy đôi môi mềm mại đầy đặn và bóng loáng kia, tham lam chiếm đoạt. Một lúc lâu sau, môi rời nhau. Tiểu Ánh vẻ mặt ngọt ngào nói, "Vương gia sao lại đến đây vào giờ này?" Trần Mặc sắc mặt hơi khựng lại, nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong hoàng cung trước đó, ánh mắt thoáng dao động, vuốt ve tấm lưng ngọc ngà của nàng, ôn tồn nói, "Đương nhiên là nhớ hoàng hậu nương nương rồi. Bản cung cũng nhớ vương gia." Tiểu Ánh càng thêm ngọt ngào. Lúc này, Trần Mặc khẽ hít một hơi, nói, "Đương nhiên, cũng nhớ công chúa điện hạ." Ánh mắt Trần Mặc rũ xuống, Triều Khánh công chúa Sở Nhiễm đang ngẩng đầu lên ở cuối giường, khuôn mặt ửng hồng như lửa, nghe được lời này của Trần Mặc, nhíu mày lại rồi mới hơi giãn ra. Trần Mặc khẽ đẩy vai Tiểu Ánh, nàng lập tức hiểu ý, chu cái miệng nhỏ nhắn, phong tình vạn trùng đổi chỗ với Sở Nhiễm. Trần Mặc cùng Tiểu Ánh, Sở Nhiễm đùa giỡn một hồi, đã đến chạng vạng, trên bầu trời lại bắt đầu bay xuống những bông tuyết. Trong phòng, Trần Mặc tả ủng hữu bão, trong chăn ấm áp, ai nấy đều không nỡ rời đi. Trần Mặc khẽ vuốt ve bờ vai hai nàng, liếc nhìn trái phải, lúc này trên khuôn mặt hai nàng đều ửng hồng như dáng chiều, đôi môi đỏ mọng hé mở, khẽ thở nhẹ nhàng. Trần Mặc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói, thời gian không còn sớm, ta cũng nên rời đi. "Không mà, vương gia tối nay hãy ở lại bồi bản cung và điện hạ đi." Tiểu Ánh ôm lấy cánh tay Trần Mặc, làm nũng giữ lại. "Sau này còn có cơ hội." Trần Mặc hôn lên trán Tiểu Ánh và Sở Nhiễm, sau đó khẽ vén chăn lên, xuống giường, mặc lại y bào. Tiểu Ánh thấy Trần Mặc đã quyết ý rời đi, liền không giữ lại nữa, chỉ nói vài lời nhớ nhung Trần Mặc. "Lần này đến, ta mang cho hai vị chút quà, để trên bàn cả rồi, lát nữa tự chọn lấy." Trần Mặc mặc xong y bào, liền rời đi. Hai người trên giường, nhìn bóng lưng Trần Mặc rời đi, đều xoa xoa bụng dưới hơi trướng, thầm mong lần này có thể hoài thai. Khi rời khỏi Đồng Tước Đài, Trần Mặc gặp một nữ tử. Nữ tử ấy giữa trời đông giá rét, mặc bạch y, thân tư uyển chuyển, trong viện như dương liễu lay động trong gió, trông thật lộng lẫy mà đoan trang. Càng khiến người kinh ngạc, nàng lại cầm chổi quét tuyết. Thấy Trần Mặc, nàng lập tức chào hỏi, khuôn mặt nàng như bạch ngọc tinh tế, ửng hồng nhàn nhạt, giữa đôi mày lộ ra vài phần ý cười. Nữ tử này chính là Chi Họa mà Trần Mặc quen biết ở Giang Nam. Trần Mặc khựng lại một hồi, cười nói, là Chi Họa. Khi trước để dò xét lời Chi Họa nói là thật hay giả, hắn liền tạm thời thu lưu nàng, an bài ở Đồng Tước Uyển. Sau này tuy chứng minh lời nàng nói là thật, thân thế cũng đặc biệt bi thảm, nhưng lúc đó vừa gặp Hoài Vương khiêu khích, Sùng Vương cùng Lô Thịnh xuất binh, chiến sự lại nổi lên, qua lại đôi ba lần, Trần Mặc liền dần dần quên mất Chi Họa. Dù sao nói cho cùng, Chi Họa trong lòng Trần Mặc cũng chỉ như một người vô hình. Vương gia còn nhớ đến ta, khuôn mặt trắng nõn như tuyết của Chi Họa nổi lên một vệt kiêu diễm. Trần Mặc cũng nhìn ra, nàng cố ý ở đây đợi hắn. Tiếp theo nàng có an bài gì, chuyện Giang Nam, cứ vậy cho qua đi, bản vương không trách tội. Trần Mặc nói, từ hôm nay trở đi, bản vương trả lại tự do cho nàng. Nhưng Chi Họa lại, bịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Trần Mặc, nói, khi trước ta đã nói rồi, nguyện cho vương gia làm nô làm tì. Huống hồ giờ đệ đệ cũng không còn, trên đời này, ta chẳng còn vướng bận gì, thiên hạ rộng lớn này, cũng không có nơi nào để ta đi. Vậy từ nay về sau, cứ ở lại đồng tước đài này, ăn mặc tiêu dùng sẽ không thiếu đâu. Trần Mặc tiến lên đỡ Chi Họa dậy. Tạ vương gia, Chi Họa nâng tay, nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Được rồi, mau về phòng thôi, trời lạnh thế này, mặc phong phanh vậy, bản vương nhìn cũng thấy lạnh. Trần Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh băng của Chi Họa. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến, gò má trắng nõn như tuyết của Chi Họa ửng lên hai vệt hồng đào, nàng không rút tay về, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, "Vương gia, nô tỳ mấy hôm trước đến miếu cầu cho ngài một tấm bùa bình an, chỉ là hiện tại không mang theo bên mình, hay là vương gia theo nô tỳ về phòng lấy?" Trần Mặc biết nàng nghĩ gì, đưa tay nhẹ nhàng véo lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, rồi ngón tay lướt qua đôi môi đỏ mọng. Ngay lúc ấy, Chi Họa trực tiếp nắm lấy tay Trần Mặc, mút lấy. Trần Mặc nắm lấy cầm Chi Họa, nói, "Không cần đâu, mấy ngày nữa rảnh rỗi, bản vương sẽ đến tìm nàng." Nói xong, Trần Mặc vỗ nhẹ vào cặp mông cong của Chi Họa rồi rời đi. Chi Họa dõi theo bóng lưng Trần Mặc khuất xa, dưới đôi mày liễu, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ dịu dàng. Trần Mặc sở dĩ không ở lại đồng tước đài, là vì tối nay đến phiên Đức Di quận chúa Hương Giao. Hắn vốn không phải hạng người câu nệ, đã vào phủ rồi, hắn sẽ không bỏ phí. Khi trở lại Ngụy Vương phủ, bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ Trần Mặc trở về. Sau khi dùng bữa tối, Trần Mặc tắm rửa một phen, thay một bộ cẩm bào trắng, rồi hướng về phía viện của Hương Giao mà đi. Trong sương phòng của Hương Giao, Hương Giao ngồi trên chiếc ghế mềm trải nệm, trên khuôn mặt ngọc tinh xảo cao ngạo kia, không còn vẻ lạnh lùng, băng giá ngày thường, mà hiện lên chút căng thẳng. Lúc này, nàng mặc một chiếc váy dài màu đen thêu hình phượng hoàng màu vàng, trông vừa thần bí vừa cao quý, cổ áo và ống tay áo đều được khảm những viên đá quý tinh xảo. Bộ y thường này, do thân mẫu nàng, Yên Dương trưởng công chúa, khi được tiên đế sắc phong tước vị trưởng công chúa, đã ban thưởng, là tượng trưng cho thân phận cao quý. Bộ y thường này cũng là di vật duy nhất của thân mẫu mà Hương Giao mang theo khi rời khỏi Dạ Lang. Khi Yên Dương trưởng công chúa còn tại thế, từng nói, đợi đến ngày Hương Giao xuất giá, sẽ đem bộ y thường này tặng cho nàng. Tuy nói là di vật của Yên Dương trưởng công chúa, nhưng dù sao cũng là do tiên đế ban thưởng, nên người cũng không mặc qua mấy lần. Đối với Hương Giao mà nói, đêm nay là ngày trọng đại, nàng thu thập cũng rất dụng tâm. Năm ngón tay nàng thon dài, tinh tế, tựa như một món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, nhưng giờ phút này lại khẩn trương nắm chặt lấy vạt áo. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một nỗi niềm khó tả. Dù sao giữa nàng và Trần Mặc, không có tình cảm, cũng chẳng thể nói là yêu thích. Nói khó nghe, chính là đang chung sống qua ngày. Cũng không thể nói là chán ghét. Trần Mặc là chỗ dựa của nàng, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, còn là ân nhân. Ngay khi tâm tư Hương Giao còn miên man, chợt nghe thấy tiếng thị nữ từ ngoài cửa truyền đến, báo rằng vương gia đã đến. Thị nữ này, là do vương phủ an bài cho Hương Giao. Về phần Sương Nhi, đã không còn ở vương phủ nữa. Hương Giao đã trả tự do cho Sương Nhi, hơn nữa dưới sự an bài của Trần Mặc, đã gả cho La Dũng của thân binh doanh. Tâm tư Hương Giao trở về thực tại, ngay sau đó, cửa phòng mở ra, gió lạnh từ bên ngoài gào thét tràn vào, một bóng người bạch bào, bước vào, đóng cửa phòng lại. Hương Giao chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cố gắng đè nén sự bình tĩnh nhìn về phía thanh niên bạch bào kia, giọng nói mang theo vẻ cao lãnh bẩm sinh, nhưng vì khẩn trương mà có chút run rẩy, vương gia. Vừa nói, Hương Giao bước lên phía trước, học theo động tác khi phụ thân còn tại thế, mỗi khi người trở về. Mẫu thân sẽ tiến lên cởi áo khoác, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết nhỏ rơi trên đầu Trần Mặc. Hương Giao đem bạch bào vừa cởi ra từ người Trần Mặc, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, sau đó liền định trải giường. Nhưng lại bị Trần Mặc nắm lấy bàn tay ngọc, kéo đến gần, hai người mặt đối mặt. Trần Mặc ngưng thần nhìn Hương Giao, ánh mắt nhu hòa, cất lời, "Giao Nhi, từ nay về sau chúng ta chung một nhà, muội không cần phải tô nệ khẩn trương. Tuy rằng trưởng công chúa cùng nhạc phụ đại nhân đều đã khuất bóng, nhưng ta là phu quân của muội, sau này ta sẽ che chở cho muội." Hương Giao nghe vậy, ánh mắt nhu hòa hơn một chút, nhưng vẻ cao ngạo vẫn còn, khẽ, một tiếng. Trần Mặc cũng không nói thêm gì, nắm lấy cằm nhọn của nàng, nhanh chóng tiến sát lại, ngậm lấy hai cánh môi nàng, một tay kia cũng thuần thục ôm lấy eo Hương Giao. Hương Giao đồng tử chợt co rút lại, cảm nhận được khí tức cuồng nhiệt hoành hành nơi khoang miệng, ban đầu nàng ngây người, sau đó thân thể theo bản năng chống cự. Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng nam tử có tiếp xúc thân mật như vậy. Về phần sự kiện hạ dược lần trước, ý thức tiêu tán sau phát sinh sự tình, nàng đã không còn nhớ rõ. Khuôn mặt ngọc của nàng trắng nõn như tuyết, phảng phất băng sương bao phủ, nhưng còn chưa kịp để nàng có động tác gì, tâm thần liền không khỏi run rẩy. Trần Mặc nắm lấy cằm Hương Giao, chỉ thấy chân nguyên mềm mại, ấm áp, cảm nhận được thân thể thiếu nữ dần nóng lên, run rẩy, tâm thần hắn cũng có vài phần thỏa mãn không thể diễn tả. Gương mặt lạnh lùng của Hương Giao cũng vào lúc này thoát cái trở nên đỏ bừng như lửa, sau đó không còn dãy dụa nữa. Nàng cũng không thể dãy dụa, thân thể vào khoảnh khắc kế tiếp chợt trở nên vô lực, tê dại, đôi mắt khép hờ lại. Trần Mặc ôm lấy nàng, ngã xuống trên nguyễn tháp. Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hương thơm ngọc ngà của thiếu nữ, cười nói, Giao Nhi, vì ta cởi giáp. Khoảnh khắc này, Hương Giao cũng hiểu được thâm ý của việc tạ giáp, tâm thần nàng không khỏi run rẩy, phương tâm đập loạn nhịp. Nâng hai tay, cởi bỏ bạch sắc lý y trên người Trần Mặc. Giờ khắc này, hắn lại lần nữa ghé sát lại, phủ lên đôi môi anh đào của nàng, một lát sau, dọc theo cần cổ. Áo váy trên người thiếu nữ cũng từng tấc một dần cởi. Thiếu nữ theo bản năng của thân thể, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Trần Mặc, khẽ nhíu mày, hơi thở thơm như hoa lan. Bên ngoài, băng tuyết phủ kín trời. Trong phòng, dù không đốt lò sưởi, cả hai cũng chẳng đắp chăn, nhưng vẫn thấy ấm áp lạ thường, chẳng cảm nhận chút hơi lạnh nào. Ngụy Vương phủ, dĩ nhiên không thể sánh bằng hoàng cung. So với những phủ đệ giàu sang ở Thiên Xuyên, cũng chẳng phải là lớn nhất. Trần Mặc ngày càng nạp thêm nhiều thê thiếp, những sân viện tốt ở hậu viện phủ gần như đã được chọn hết. Những nơi còn lại, vị trí không mấy đẹp, không gian cũng chẳng rộng rãi gì. Như khuê phòng của Hương Giao và Lâm Tuyết Lam đây, hai người chỉ cách nhau một bức tường vây cùng hàng trúc trồng sát vách, chỉ cần một bên động tĩnh lớn tiếng, bên kia liền nghe thấy rõ mồn một. Vốn dĩ, Hương Giao là người có ý chí kiên cường, luôn cố gắng kiềm chế để không phát ra âm thanh kỳ lạ, nhưng bản năng thân thể đâu phải chỉ dựa vào ý chí là được. Cho nên, trong sương phòng của Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu cũng có mặt. Hai nàng đã nằm xuống, y phục chỉnh tề. Đèn trong phòng cũng đã tắt, nhưng cả hai vẫn chưa thể nào chợp mắt, bởi các nàng đều biết Trần Mặc đang ở ngay sát vách. Ban đầu, các nàng còn chưa để tâm, nhưng khi những âm thanh kia truyền đến, thân thể mềm mại của cả hai đều khẽ run lên. Vốn dĩ đang ôm nhau, giờ lại tách ra một chút, tâm thần sao động khôn nguôi, khó mà diễn tả thành lời. Lâm Tuyết Lam dù sao cũng là người từng trải, hiểu rõ những âm thanh kia là gì, trong đầu không khỏi hiện về những khoảnh khắc cùng Trần Mặc, trong lòng vừa thẹn thùng, vừa ngọt ngào. Còn Ngọc Châu, lần trước đã từng nghe trộm chuyện của Lâm Tuyết Lam và Trần Mặc, nay nghe thấy động tĩnh, những hình ảnh khi ấy lại ùa về trong tâm trí. Cả hai đều im lặng, nhưng lớp chăn đắp trên người các nàng lại khẽ nhúc nhích không ngừng. Nửa canh giờ sau, khi âm thanh bên vách tường hoàn toàn lắng xuống, Lâm Tuyết Lam và Ngọc Châu gần như đồng thời lên tiếng. Ngọc Châu, ta muốn ra ngoài một lát. Tiểu thư, người còn chưa ngủ sao? Nô tỳ cũng muốn ra ngoài cho tiện. Hai nàng, vậy cùng đi thôi, hai người đồng thanh. Không cần đâu, hai người lại đồng thanh đáp. Tiểu thư, vậy xin mời đi trước. Được. Trong sương phòng của Hương Giao, gian phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe tiếng gió rít gào ngoài song cửa. Trên chiếc giường buông rèm bốn phía, Hương Giao ôm chặt lấy thân thể cường tráng của Trần Mặc, tựa đầu vào lồng ngực hắn, mái tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính sát nơi gò má, đôi môi anh đào khẽ hé mở, phả ra hương thơm lan tỏa. Thấy Hương Giao có phản ứng như vậy, Trần Mặc có chút bất ngờ. Như Mật Nhi, Chỉ Tình, Chỉ Ngưng, thậm chí cả Như Yên, sau mỗi lần hoan ái đều là hắn ôm ấp vỗ về, riêng Hương Giao lại ôm chặt lấy hắn, dường như sợ hắn rời đi. Nhưng vốn dĩ, nàng là người có tính cách cao ngạo, không thích dựa dẫm vào ai. Nếu là Tiểu Lộc, hắn đã chẳng thấy lạ. Trần Mặc cũng đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả trắng mịn của Hương Giao, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ngọc, vừa trêu chọc vừa hỏi, đã không thể rời xa ta đến vậy sao? Hương Giao im lặng, chỉ ôm chặt lấy hắn. Trần Mặc còn định chờ nàng hồi phục tinh thần rồi mới nói chuyện, ai ngờ Hương Giao đã thiếp đi trong vòng tay hắn. Trần Mặc, hắn khẽ thở dài, trong lòng có chút chưa thỏa mãn, nhưng thấy Hương Giao đã ngủ say, hắn cũng không nỡ đánh thức, đành kéo chăn đắp lên người nàng. Chính vào lúc này, hắn chợt thấy trên giường gấm in một vệt đỏ thắm tựa đóa mai, thoáng chốc ngẩn người, nhưng rất nhanh trên mặt đã nở một nụ cười thỏa mãn. Xem ra lần trước Tuyết Lam thi triển tuyệt học đại lý vẫn còn thiếu chút công phu. Đợi chừng một khắc, thấy Hương Giao đã thực sự ngủ say, Trần Mặc nhẹ nhàng xuống giường, khoác áo rồi bước sang phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh, hai nàng đã lên giường đi ngủ, sau khi trở về từ nhà xí, không hiểu sao lại thấy buồn ngủ díu cả mắt. Bởi vậy, khi Trần Mặc mở cửa bước vào, cả hai đều không hay biết. Nhưng giấc ngủ của hai nàng cũng không sâu. Khi Trần Mặc vén chăn trèo lên giường, khẽ nằm xuống, cả hai đều giật mình tỉnh giấc. Ai? Là ta. Vương gia. Ngọc Châu sao cũng ở đây? Nô tỳ hầu hạ tiểu thư. Trần Mặc phất tay áo, ngọn nến trên bàn vừa tắt liền bừng sáng trở lại. Gian phòng tối đen như mực, dưới ánh nến lay lắt bỗng trở nên sáng tỏ. Trên giường, cả ba người đều ngồi dậy, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai gò má trắng nõn của Lâm Tuyết Lam ửng lên một vệt hồng nhạt, nàng ngượng ngùng thốt, Vương gia, sao chàng lại đến đây? Chàng không phải đang ở cùng quận chúa sao? Trần Mặc nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Lâm Tuyết Lam, ôn tồn đáp, chẳng phải ta nhớ Tuyết Lam hay sao? Nghĩ rằng nàng ở ngay bên cạnh, nên đến thăm. Gương mặt Lâm Tuyết Lam càng thêm đỏ ửng, nàng cúi đầu, rồi lại ngước mắt khẽ nói, vậy quận chúa. Lời còn chưa dứt, đôi môi anh đào đã bị Trần Mặc tiến đến ngậm lấy, cả thân thể ngọc ngà cũng bị hắn ôm trọn vào lòng. Sắc mặt Lâm Tuyết Lam càng thêm đỏ bừng, nàng nhận thấy bên cạnh còn có Ngọc Châu đang nhìn, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Ngọc Châu thì hoàn toàn ngây người như phỗng. Không phải, ta còn ở đây mà, các người đã thân mật đến vậy rồi ư? Ngọc Châu khẽ hít một hơi, nhưng thân là nô tỳ, dĩ nhiên không thể lên tiếng trách chủ nhân. Nàng vươn tay lấy chiếc áo khoác mỏng bên cạnh, định xuống giường rời đi. Nhưng đúng lúc này, Trần Mặc vẫn còn đang hôn tiểu thư nhà nàng, bỗng chốc vòng tay ôm lấy bờ vai ngọc ngà của nàng, rồi quay mặt lại, trước ánh mắt kinh ngạc tột độ của nàng, không nói một lời, trực tiếp chiếm lấy đôi môi nàng. Ngọc Châu lúc này như bị sét đánh ngang tai, thân thể run rẩy kịch liệt không ngừng, dưới hàng mi khẽ run, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ hoảng loạn và xấu hổ khôn cùng. Vương gia, vậy mà lại dám trước mặt tiểu thư hôn nàng. Ngọc Châu tuy đã có giác ngộ khuất thân với hắn, nhưng cảnh tượng này thật sự quá đột ngột, khiến nàng chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên, Ngọc Châu theo bản năng giãy giụa khỏi vòng tay của Trần Mặc, ngay lúc này, nàng lại cảm thấy bàn tay của đối phương tựa như gọng kìm sắt, giữ chặt lấy nàng, không cho nàng nhúc nhích. Lâm Tuyết Lam bên cạnh đã hoàn hồn, nhìn Trần Mặc và Ngọc Châu đang ôm hôn nhau ngay trước mắt, trong lòng chấn động không thôi, dưới đôi mày liễu thanh tú, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ xấu hổ tột độ. Tuy rằng nàng có tâm tư này, nhưng còn chưa kịp bắt tay vào an bài, Trần Mặc đã ra tay trước. Nhưng rất nhanh, trong lòng nàng cũng cảm thấy một tia vui mừng, như vậy cũng tốt, khỏi phải đến lúc tự thân an bài. Đôi môi quấn quýt hồi lâu. Trần Mặc cúi đầu nhìn Ngọc Châu mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ giận dữ, cười nói, sao, giận rồi. Ngọc Châu không nói gì, nhưng khuôn mặt màu đồng cổ kia, không nghi ngờ gì, là đang xấu hổ vô cùng. Lâm Tuyết Lam ở bên cạnh nói, vương gia, ngài quá đột ngột rồi. Nói rồi, kéo lấy một bàn tay trắng nõn của Ngọc Châu, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng. Nhưng lời Lâm Tuyết Lam vừa dứt, liền thấy bạch bào thanh niên trực tiếp áp sát tới, ôm chặt lấy thân thể nóng bỏng của Ngọc Châu. Ngọc Châu có chút không biết làm sao. Trần Mặc từ trên cao nhìn xuống Ngọc Châu mang phong thái ngự tỷ nóng bỏng, hô hấp có chút gấp gáp, rồi cúi người xuống, gần như là cắn vào tai nàng nói, Ngọc Châu, kỳ thực bản vương đã sớm để ý tới nàng, từ khi nàng tiến vào vương phủ, đã định trước là nữ nhân của bản vương. Nghe được lời tỏ tình bá đạo như vậy, thân thể Ngọc Châu chấn động, thân thể vốn đang căng thẳng, bỗng nhiên có chút thả lỏng, vốn đang kịch liệt dãy giụa, cũng không còn dãy giụa nữa, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng như lửa. Nói đến, Ngọc Châu vốn đã chuẩn bị sẵn giác ngộ, trong lòng kỳ thực đã sớm chấp nhận Trần Mặc, thêm vào đó nàng vốn chưa từng yêu đương, không biết thích là gì, cũng không hiểu cảm giác thích. Hiện tại một người trong lòng không chán ghét, lại chấp nhận, đột nhiên hướng nàng bá đạo tỏ tình, trái tim thiếu nữ của nàng lập tức bị một cảm giác kỳ lạ tràn ngập, khiến nàng không thể tự chủ. Lâm Tuyết Lam nghe được lời này, khuôn mặt cũng có chút nóng bừng, trong lòng vì Ngọc Châu mà cảm thấy vui mừng. Đúng lúc này, một bàn tay kéo nàng lại, nằm bên cạnh Ngọc Châu, Trần Mặc một đôi mắt, chăm chú nhìn hai người chủ tớ, nhẹ giọng nói, sau này, chúng ta đều là người một nhà. Ngoài hiên, trời đất phủ một màu băng tuyết. Trong phòng, nhiệt độ lại nóng rực, giữa lớp lớp chướng màn, thân thể ngọc ngà của hai nàng tỏa nhiệt. Nghe những lời ấy của Trần Mặc, thân thể mềm mại của Lâm Tuyết Lam càng thêm run rẩy, nàng dự cảm được đêm nay, nàng cùng Ngọc Châu chủ tớ phải cùng nhau nghênh đón một trận mưa móc. Trong sự xấu hổ, tận sâu đáy lòng Lâm Tuyết Lam trào dâng một cỗ cảm xúc khó tả. Ngọc Châu im lặng, chỉ khẽ nghiêng mặt, hàm răng ngà cắn chặt môi dưới. Nàng cảm nhận rõ ràng xiêm y trên người dần buông lơi, thân thể như nhũn ra. Lâm Tuyết Lam trong lòng kinh hãi. Nàng khẽ nghiêng đầu, sắc ra hai người một trời một vực. Ánh mắt Lâm Tuyết Lam như chứa chan nước, từ cổ họng nàng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, hai chữ, vương gia, càng thêm mềm mại vô cùng. Tuyết Lam, đêm nay để Ngọc Châu hầu hạ trước, nàng hãy tạm chờ. Trần Mặc ôn nhu nhìn Lâm Tuyết Lam. Nghe những lời ái muội như vậy, khuôn mặt tinh xảo của Lâm Tuyết Lam sớm đã ửng hồng, nàng khẽ liếc nhìn Ngọc Châu bên cạnh, đôi mày liễu khẽ nhíu, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Trần Mặc xoay người, ánh mắt thâm thúy nhìn Ngọc Châu, nâng mặt nàng lên, ôn tồn nói, Ngọc Châu, nhìn ta này, có gì phải ngượng ngùng. Dù bị Trần Mặc ép buộc, ánh mắt Ngọc Châu vẫn né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi bàn tay búp măng không nhuộm móng, vô thức nắm chặt lấy ga giường. Đừng sợ, ta đâu ăn thịt nàng. Trần Mặc khẽ hôn lên má Ngọc Châu, để nàng thả lỏng tâm tình. Ngọc Châu dù đã qua tuổi đôi mươi, nhưng vẫn còn trong trắng, chưa từng trải chuyện phòng the. Lần trước nàng vô tình nghe lén, cảm giác tiểu thư như sắp chết đến nơi, nên trong lòng nàng đã gieo một mầm mống sợ hãi, làm sao có thể thả lỏng được. Thấy vậy, Trần Mặc đành ngậm lấy đôi môi mỏng manh của Ngọc Châu, để phân tán sự chú ý, giúp nàng bớt căng thẳng. Lâm Tuyết Lam cảm thấy hơi nóng mặt, vội đưa tay che mắt, ngượng ngùng không dám nhìn. Một lát sau, Ngọc Châu nhíu chặt đôi mày thanh tú, trong đầu nàng hiện lên những hồi ức về thuở ban đầu luyện võ, khi kéo căng gân cốt. Cảm giác khi ấy, giống hệt như lúc này. Ngọc Châu, Lâm Tuyết Lam vẫn khẽ mở tay, lén nhìn trộm, khi thấy Ngọc Châu bộ dạng khó chịu, đau đớn, khiến nàng nhớ lại cảnh tượng khó quên đêm nào. Rồi nàng ghé vào tai Ngọc Châu, khẽ nói vài lời an ủi. Ừ, môi lưỡi phân ly, Ngọc Châu theo bản năng ôm chặt lấy cổ Trần Mặc, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ nồng đậm, chiếc mũi quỳnh cao thẳng khẽ hừ một tiếng. Lâm Tuyết Lam thấy vậy, vội vàng lấy khăn tay, lau mồ hôi cho Ngọc Châu. Ngọc Châu trung quy không phải Lâm Tuyết Lam. Làn da màu đồng của nàng không phải bẩm sinh đã có, mà do khổ luyện, dãi nắng dầm xương mà thành. Độ dẻo dai của cơ thể, chắc chắn hơn hẳn Lâm Tuyết Lam, cũng không cứng nhắc như nàng. Có thể nói, tu vi hiện tại của Ngọc Châu, là do nàng khổ cực, dựa vào mồ hôi từng chút một mà tu luyện mà thành. Còn Lâm Tuyết Lam thì dùng thuốc bổ trợ, mồ hôi đổ ra, chưa bằng 1/3 của Ngọc Châu. Cho nên, dưới sự dẫn dắt từng bước một, không nhanh không chậm của Trần Mặc, thân thể căng thẳng của Ngọc Châu, trong muôn vàn nhu tình dần dần thả lỏng, dịu lại. Đôi mày thanh tú nhíu chặt của Ngọc Châu cũng giãn ra đôi chút. Trong mắt thấm ra một tia quyến rũ, ôm chặt lấy lưng Trần Mặc. "Vương gia." Lâm Tuyết Lam chỉ nhìn thôi, khuôn mặt xinh xắn trắng như tuyết đã ửng lên những vệt hồng như hoa đào, đôi môi anh đào khẽ mở, lộ ra vài chiếc răng trắng như ngọc trai, tựa như nhẹ nhàng thở ra hương thơm. Trong sương phòng tĩnh lặng, cho đến khi tiếng gió rét gào thét bên ngoài cửa sổ nhỏ dần, ngọn nến trong phòng cũng sắp tàn lụi. "Rắc." Một tiếng ván gỗ gãy vang lên. Ngọc Châu và Trần Mặc đang ôm nhau, thân thể hơi chìm xuống một chút. Lâm Tuyết Lam trợn tròn mắt, ngây người. Trần Mặc cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ngọc Châu, sắc mặt cũng có chút ngây dại. Hắn cùng đám thê thiếp trong hậu viện chung sống đã lâu, nhưng chưa từng có ai như Ngọc Châu, khiến giường nát tan đến vậy. Đừng nhìn. Ngọc Châu lúc này cũng vô cùng ngượng ngùng, vội vùi mặt như đà điểu. Khoảnh khắc vừa rồi, nàng cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy, chỉ cảm thấy một cỗ kinh lực muốn bộc phát, căn bản không thể nào khống chế nổi, nên mới thành ra chuyện này. Không cần sợ hãi, không có gì đáng ngại. Trần Mặc vuốt ve gò má Ngọc Châu, chiêu đoạt mệnh tiễn đao cước vừa rồi của nàng so với Vương cục trưởng trong phim ảnh kiếp trước còn lợi hại hơn nhiều. "Vương gia, nô tỳ không cố ý." Ngọc Châu chỉ hận không thể chết ngay lập tức, nhất là khi tiểu thư còn đứng bên cạnh chứng kiến. "Ta biết, cứ an tâm, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, người biết ta biết, còn có Tuyết Lam biết. Chỉ cần không ai hé răng, sẽ chẳng ai hay chuyện đêm nay, tự nhiên cũng không ai chê cười ngươi." Trần Mặc ôm lấy bờ vai thon của Ngọc Châu, hai người tựa vào nhau. Chẳng hiểu sao, trong lòng hắn lại có vài phần hân hoan. Lâm Tuyết Lam đứng bên cạnh cũng gật đầu. Nhưng giường đã nát thế này, làm sao còn ngủ được, làm sao mà giấu giếm? Ngọc Châu lo lắng hỏi. Giường sập thế này, tất yếu phải tìm người đến sửa chữa. Chắc chỉ đứt vài thanh thôi, ngày mai ngươi tìm chút ván gỗ, lén lút tự mình sửa lại là được, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Trần Mặc nói. Vương gia nói phải, Lâm Tuyết Lam cũng an ủi nàng. Nhưng câu nói tiếp theo của Trần Mặc khiến Lâm Tuyết Lam ngẩn người. Huống chi đây là phòng của Tuyết Lam, người nên lo lắng nhất phải là Tuyết Lam mới đúng. Trần Mặc cười nói. Lâm Tuyết Lam. Quả thật, đây là phòng của nàng, giường sập, người khác chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến nàng. Ngọc Châu khẽ thở phào, dám ngước nhìn Trần Mặc vậy. Vậy bây giờ phải làm sao? Đêm đã khuya thế này, chỉ còn cách tạm chấp nhận vậy. Tuyết Lam, nàng xích qua một chút. May thay giường cũng rộng, với lại không phải tất cả ván gỗ đều gãy, chen chúc nhau một chút là được. Ba người chen chúc bên trong giường, Trần Mặc buông thân thể nóng bỏng của Ngọc Châu ra. Ghé sát tai Tuyết Lam, nhẹ giọng nói, Tuyết Lam, đến lượt chúng ta rồi. Nghe vậy, khuôn mặt trắng nõn như tuyết của Lâm Tuyết Lam ửng đỏ như lửa, tựa như áng mây giáng chiều khi mặt trời lặn về phía tây vào mùa thu. Nàng không dám nhìn vào mắt Trần Mặc, chỉ khẽ gật đầu. Trần Mặc vỗ nhẹ Lâm Tuyết Lam đã có chút ăn ý, rồi cửa quẩy trong chăn. Xoạt xoạt, phương đông hưởng sáng, ánh bình minh chiếu rọi khắp các ngõ ngách của Thiên Xuyên thành, đất trời một màu trắng xóa. Trên mái ngói Vương phủ, phủ một lớp tuyết dày nửa thước. Buổi sáng, tuyết đã ngừng rơi. Các thị nữ trong hậu trạch đã bắt đầu bận rộn, người đến người đi, bưng đồ dùng rửa mặt, đi về phía phòng của các phu nhân. Trên giường, Hương Giao nghe thấy tiếng gõ cửa, hàng mi khẽ run, trên khuôn mặt vẫn còn vương lại một chút ửng hồng, biểu cảm không khác ngày thường, vẫn lạnh lùng như trước. Khi tiếng gõ cửa dừng lại, giọng nói của thị nữ vang lên, Hương Giao chậm rãi mở mắt. Cảm nhận được, lò sưởi bên cạnh, Hương Giao nghiêng đầu nhìn sang, hơi ngẩn người, Vương gia, đêm qua chàng chẳng phải. Đêm qua Hương Giao tỉnh giấc giữa chừng một lần. Lúc đó đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng người bên cạnh đã không còn ở đó. Nghe động tĩnh từ phòng bên cạnh, Hương Giao hiểu rõ Trần Mặc đã đến chỗ Lâm Tuyết Lam. Nhưng nàng lại không ngờ, sáng sớm tỉnh dậy, Trần Mặc lại ở bên cạnh, chống đầu, lẳng lặng nhìn nàng. Trần Mặc chớp mắt, đáp ta muốn ngắm nhìn dáng vẻ khi quận chúa điện hạ thức giấc. Sự thật là, do giường bị sập, ba người ngủ chung quả thật có chút bất tiện, nên sau khi xong việc với Lâm Tuyết Lam, hắn liền trở về phòng Hương Giao nghỉ ngơi. Hương Giao dung mạo thanh lãnh, trong mắt lại ánh lên một tia e lệ của người phụ nữ mới kết hôn, thức dậy có gì đáng xem chứ, mặt còn chưa rửa, răng cũng ưm. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi mỏng nhạt của Hương Giao, một tay ôm lấy bờ vai thon, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ngọc. Trải qua sự tình đêm qua, Hương Giao sau một thoáng ngẩn người ngắn ngủi, thân thể tựa hồ đã quen thuộc mà phối hợp. Thị nữ ngoài phòng, thấy trong phòng không có hồi đáp, ngược lại vang lên thanh âm của Vương gia. Nàng làm việc ở Vương phủ đã được một thời gian, trong lòng đối với sự tình trong phòng mơ hồ cũng có suy đoán, không dám quấy rầy, nhanh chân rời đi. Rất lâu sau, môi lưỡi mới rời nhau. Trên khuôn mặt thanh lãnh của Hương Giao, nhiễm lên một vệt đỏ ửng, cảm giác được nơi tư mật, run giọng nói, vương gia, trời đã sáng rồi, nên rời giường thôi. Không vội, còn sớm. Phòng bên cạnh, Ngọc Châu thân thể khôi phục không tệ, trời còn chưa sáng, đã thức giấc. Nhưng nàng đối với vương phủ còn chưa hiểu rõ lắm, không tìm được ván gỗ, liền đến nhà bếp, lấy mấy thanh củi nhỏ. Trở lại phòng tiểu thư, lại xé ga giường đã thay ra thành dài vải, sau đó chui vào gầm giường, định đem củi, dùng dài vải buộc vào ván gỗ bị gãy, tạm thời dùng đỡ, đợi tìm được ván gỗ mới, rồi sửa lại sau. Lúc này, trời cũng đã sáng. Lâm Tuyết Lam vội vàng mặc xong áo xiêm, đến sân ngoài phòng tản bộ, thực tế là đang canh chừng động tĩnh. Quả nhiên không bao lâu, thị nữ bưng khay đựng đồ dùng rửa mặt đi tới. Lâm Tuyết Lam bảo thị nữ đặt khay xuống, rồi đuổi người rời đi. Ngọc Châu, xong chưa, trời đã sáng rồi. Lâm Tuyết Lam đặt khay lên bệ cửa sổ, hé mở cửa sổ, nhìn Ngọc Châu đang sửa giường bên trong. Sắp xong rồi, tiểu thư đợi chút nữa. Bị tiểu thư thúc giục như vậy, Ngọc Châu có chút luống cuống tay chân. Ngọc Châu nhanh lên, nếu để các tỷ tỷ ở hậu trạch kia tới đây, thì hỏng bét. Ngô Mật các nàng, không thể giống như hạ nhân mà đuổi đi được, nếu các nàng rời khỏi phòng, thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất. Lâm Tuyết Lam tiếp tục đi lại trong sân. Đúng lúc này, nàng nghe thấy động tĩnh truyền đến từ phòng bên cạnh, sau một thoáng ngẩn người, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Canh giờ này, quận chúa cùng vương gia đã, Lâm Tuyết Lam phương tâm tư rối bời. Chuyện Ngọc Châu làm sập giường, may thay không truyền ra ngoài. Ngọc Châu đã kịp thời tu sửa, khiến sự việc này trở thành một bí mật nhỏ giữa Lâm Tuyết Lam, Trần Mặc và nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.